Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, chương 400, Thiên chi đối lập. Người hiện tại là ai? Salut Lin Lin nhìn trước mắt cái này thay đổi hoàn toàn bộ dáng Shiva. Sắc mặt run lên, lập tức hỏi, chỉ là hơn 10 giây. Shiva chính là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ở bề ngoài biến hóa vô cùng lớn. Thế nhưng càng to lớn thì là hơi thở của hắn. Còn có thực lực của hắn. Quả thực cùng mới vừa cái kia Uchiha Shiva có cách biệt một trời. Bây giờ Shiva gần giống như dung nhập toàn bộ đại tự nhiên. Sáp nhập vào cả cái thế giới một dạng. Coi như là lợi dụng Kenbunsoku khí phách. Có thể cảm nhận được. Cũng chỉ có vô cùng lớn cái này khoa trương đến nổ tung tin tức mà thôi. Ta là ai? Ta mới vừa không phải mới một lần nữa tự giới thiệu mình một cái sao? Uchiha Shiva, lần đầu gặp gỡ. Không phải, phải nói ta là lấy phương thức như vậy cùng các ngươi lần đầu gặp gỡ. Lấy phương thức như vậy. Lần đầu gặp gỡ, tóc hồng nhìn Shiva. Trong miệng nhỏ giọng nói. Ngươi từ đâu tới? Ngươi không phải người nơi này. Shiva lắc đầu. Nơi đây, hiện tại thuộc về ta. Shiva mặt đất, phi thường rầm rĩ trương thoại ngữ. Thế nhưng không ai phản bác. Bởi vì, mới vừa Shiva liền tại bọn họ trước mặt. Sửa thế giới, gia nhập một loại sức mạnh kỳ diệu. Mà chính là sức mạnh kia. Để Shiva biến thành cái dạng này. Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có lẽ là cảm giác được cái gì không vui. Cau mày, ánh mắt của hắn, nhìn về phía phương hướng. Là bao phủ ở toàn bộ Dressrosa chính là cái kia, lồng chim, bên trên. Khiến người ta không thích ràng buộc. Một mặt nói, Shiva tay nhẹ nhàng khơi một cái. Trong sát na, Shiva phía sau lơ lửng 12 viên đen nhánh cầu đạo trong ngọc trong đó một viên. Trong nháy mắt dường như đạn pháo phóng lên cao. Sau đó hung hăng đánh vào, lồng chim, đang trung ương. Vốn tưởng rằng cái kia trùng kích cực lớn sẽ trực tiếp đem lồng chim phá tan. Thế nhưng trên thực tế cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là, ở lồng chim đụng chạm lấy cầu đạo ngọc mà trong nháy mắt. Chính là dần dần bị xóa bỏ rơi. Từ va chạm địa phương bắt đầu. Từ từ tiêu thất, mọi người ngẩng đầu, nhịn không được nói rằng. Liền, đại kiếm hào đều không cách nào phá vỡ lồng chim. Cái kia một phần thuộc về ác ma lực lượng, lại bị cái kia hắc cầu cho xóa bỏ. Không cách nào tưởng tượng, giỏi hơn ác ma lực lượng. Mà lúc này đây, cảm nhận được chính mình tuyến quả thực lực lượng đang bị từ từ xóa bỏ. Doflamingo mình cũng bị sợ một cái tương đương. Nhảy, hắn giờ phút này đang tìm lấy chân chính chấn động trái cây hạ lạc. Chuyện gì xảy ra em ta, lồng chim, lại bị, hắn sắc mặt khiếp sợ. Hắn, lồng chim, là, vâng, đúng, dùng đặc thù tiến xây dựng ra tới. Đừng nói xóa bỏ, coi như là chặt đứt đều gần như không có khả năng. Cảm nhận được lồng chim biến mất phương hướng. Doflamingo đưa mắt về phía Dressrosa vương cung phương hướng. Vương cung, hiện tại đến cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cầu đạo ngọc chỉ là đụng một cái, lồng chim. Lồng chim chính là ở cân nhắc trong vòng 10 giây toàn bộ tiêu thất. Đến khi cầu đạo ngọc trở lại Shiva phía sau thời điểm. Hết thảy đều có gần như bình tĩnh. Tựa như không có gì cả phát sinh một dạng. Loại lực lượng này, cho cảm giác của bọn họ. Chỉ có một, quái vật. Salut Lin Lin nhìn chằm Shiva nói rằng. Danh chính ngôn thuận quái vật. Căn bản không thể nói lý. Vừa dứt lời. Salut Lin Lin cùng Kaido hai người đều trong nháy mắt phát ra tín hiệu. Sau một lát, một cỗ áp lực bỗng truyền đến, còn không hết hy vọng sao? Xem ra, làm tứ hoàng đều là một ít ngoan cố tên. Shiva lắc đầu, gương mặt không thú vị. Bất quá, bất kể nói thế nào, đều là tứ hoàng, địa vị cao thượng, làm lễ tiễn biệt để cho ta tới mai táng các ngươi a. Sau khi nói xong, Shiva lập tức vọt lên, bởi lồng chim tiêu thất, Dressrosa bị giải phóng ra ngoài. Quốc dân ở Iso lãnh đạo phía dưới, dồn dập thoát đi, Đồng thời, trên mặt biển, chợt ra khỏi đại lượng hải quân, đem chọn cái Dressrosa bao vây. Hơn 10 giây sau đó, vân đoá bị xua tan. Một chiếc thuyền chậm rãi phiêu đi qua, là Siki the Golden Lion đám người. Chứng kiến Shiva sau đó, Siki the Golden Lion, Zimbay còn có ấy đám người sửng sốt một chút. Ngươi là Shiva, không sai, hơi có chút cải biến. Cái này không phải thoáng trình độ A. Ây khóe miệng co quắp một cái. Đổi đề tài. Đúng rồi. Mới vừa chúng ta đang cùng hải quân giao chiến. Bọn họ dường như đem chọn cái Dressrosa đều bao vây. Không cần phải xen vào bọn họ. Shiva mở miệng nói. Hiện tại nhưng là đại hỗn chiến. Nên làm như thế nào? Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Tứ hoàng, hội tụ. Tổng bộ hải quân hết thảy chiến lực càng là ở chỗ này. Không có so với cái này càng hoa lệ đội hình. Nhưng mà, Shiva nhưng chỉ là lắc đầu. Các ngươi nhìn là được. Yêu nhã chiến đấu. Chỉ cần không tới một phút. Lập tức sẽ kết thúc. Nghe vậy, Siki the Golden Lion, Zimbay còn có ấy bọn người là sửng sốt. Không phải các loại. Chờ, bọn họ nói. Trên mặt đất. Bỗng nhiên truyền đến nhỏ nhẹ rung động, thùng thùng bước chân âm thanh, càng biến càng lớn, càng ngày càng gần, Siki the Golden Lion đám người phóng tầm mắt nhìn tới, ở hai cái phương hướng khác nhau, chứng kiến rậm rạp chằng chịt đại quân chính đang chạy tới. Ây đồng tử co rụt lại, là, vâng, đúng, BXMM đại quân cùng Kaido bách thú đại quân. Bởi vì, lồng chim, phá trừ. Cho nên đổ bộ, song phương toàn bộ chiến lực, toàn bộ hội tụ ở này, mà bọn họ mục tiêu, dường như vô cùng đơn giản, một mạch Uchiha Shiva, BXMM ba tướng tinh cán bộ, Kaido ba tay cán bộ, xuất lĩnh đại quân, nghiền ép lên tới, hàng trăm hàng ngàn, BXMM đại quân, năng lực quái dị, khó lòng phòng bị, bách thú đại quân, tất cả đều là động vật hệ. Lực lượng tối cao, từng cái đại quân, đem chọn cái vương cung toàn bộ vây quanh, rậm rạp, kín không kẽ hở, tóc hồng thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái, dĩ nhiên toàn bộ tới tình huống không cần lạc quan. Lúc đầu là như vậy, chỉ là, bọn họ mới vừa xuất hiện, Shiva hai tay bỗng nhiên kết ấn, lãnh đạm phun ra một câu nói, thiên tri đối lập, gần mấy thiên tướng kết thúc hải tặc thế giới. Hôm nay canh ba, tha cho ta hảo hảo cấu tứ một cái thế giới kịch tính. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.